cho dù những kia yêu quái, so với cũng sẽ không phân tán binh lực, truy sát chính mình rồi đi. Dù sao lâu thuyền trên hai cái lão tổ nhân vật, cũng đầy đủ bọn hắn quát mắng như nhau. Tại Tử Phong yêu ý tới rồi trước đó, hẳn không có yêu quái có năng lực truy sát chính mình. Đem Xá Lợi giao cho Ninh Phàm, tựa hồ có một tia mạng sống cơ hội, gắp lửa bỏ tay người. Có muốn hay không, thử xem. Chết bên trong cầu sống, nếu không thành, thì lại chết. Như thành, thì lại Ninh Phàm chết, chính mình sống. Quản hắn, thử xem. Này tu giới, không phải là Tử đạo hữu bất tử bần đạo sao? Không đúng, là bần tăng, A-di-đà Phật. Hắn mắt nhỏ quay tít một vòng, tâm ý nhất quyết. Lập tức vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái tử ngọc hộp ngọc, trong đó nở rộ là một viên phạm âm từng sợi Xá Lợi, Di Thiên Xá Lợi. Đem vật ấy giao cho Ninh Phàm, hầu liễm không bỏ, nhưng vì bảo mệnh thì lại tất cả đều không đủ nói. Chu Minh đạo hữu, ngươi nếu cần vật ấy liền đưa cho ngươi, bần tăng còn có chuyện quan trọng, liền xin cáo từ trước. Xin cáo từ trước. Hầu liễm một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, đem tử ngọc hộp ngọc giao cho Ninh Phàm trên tay, chắp tay trước ngực, hô câu Phật hiệu, lập tức thoát ra trận quang, hóa cầu vồng rời đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, mang trong lòng thăm dò, như ra đại trận, đám yêu quái còn công kích chính mình, thì lại chính mình lần nữa mặt dày một lần, lên lầu thuyền tránh một chút đi. Mà để hầu liễm vui sướng chính là, theo Xá Lợi giao cho Ninh Phàm, hết thảy yêu quái sát cơ khóa chặt, lập tức từ trên người chính mình rời đi, chuyển đến Ninh Phàm trên người. Được, lần này, nhưng là vui sướng chạy trối chết. Hắn một đạo độn quang, thẳng đến phương xa, không chút nào quản Ninh Phàm đám người sinh tử. Đối với hầu liễm không trượng nghĩa, Ân Tố Thu đôi mi thanh tú nhăn lại, thầm nghĩ chính mình cứu lầm người. Đúng là Ninh Phàm, không chút nào quái là hầu liễm cử động. Hắn đã sớm một mắt nhìn thấu hầu liễm tâm tư, cũng chắc hầu liễm sẽ đem Xá Lợi giao cho mình, vì cầu bảo mệnh. Đối với Di Thiên Xá Lợi, hắn nhất định muốn lấy được. Đối với cái kia Tử Phong yêu ý, hắn đang nghe người này là nguyên anh sơ kỳ, mà lại là nữ yêu sau, không những không sợ, ngược lại, bay lên một loại khác tâm tư. Nữ tử này, nếu là nguyên anh nữ yêu, nói không chừng, lại là cái kia Lý Bạn phối hợp chi yêu. Cùng cái kia trà hoa nữ hơn nửa như thế. Hay là nữ tử này cũng là cực xấu, nhưng đã có tu vi nguyên anh, thì lại nữ tử này nhất định là tốt đẹp đỉnh lô. Xấu thì lại làm sao, có thể sử dụng là tốt rồi. Nếu nàng chính mình đưa tới cửa, Ninh Phàm tuyệt sẽ không bỏ qua. Đại Tần yêu triều, nguyên bản để Ninh Phàm kiêng kỵ, nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên bay lên một loại lớn mật suy đoán. Sẽ không phải, Đại Tần yêu triều trong chủ lực là cái kia 12 tên bạn yêu, mà cái gọi là 12 tên bạn yêu đều là nữ tử. Như thế, chính mình có muốn hay không giấu trời qua biển, đem Lý Bạn yêu tướng 12 tên bạn yêu đều cho đoạt. Đối Đại Tấn chuyến đi, Ninh Phàm bỗng nhiên bay lên một loại đặc biệt chờ mong, chính mình âm dương biến, đột phá, nói không chừng phải rơi vào Đại Tấn hành trình trên. Tại hắn tiếp nhận Xá Lợi một khắc, hết thảy yêu tộc đều sẽ sát cơ, khóa chặt hướng về hắn. Những này yêu tộc, mắt thấy chuyển ra Tử Phong yêu ý tên tuổi, trước mắt chỉ là dung linh tiểu bối, lại nhưng dám cướp đi Xá Lợi, tự nhiên là cực kỳ tức giận. Đối trốn chạy hầu liễm, thì lại không chút nào để ở trong lòng, chỉ là kim đan sơ kỳ run dế, ngày sau lại giết là được, giờ khắc này, trước tiên đoạt Xá Lợi. Nhân tộc, ngươi được đấy. Biết rõ chúng ta muốn định bảo vật này, hiến vào yêu tướng đại nhân, ngươi lại vẫn dám tự ý lấy vật ấy. Ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Thời khắc này, Ninh Phàm thu hồi hết thảy nụ cười, nhắm mắt lại. Lại mở to lúc, toàn thân trong thời gian ngắn, dường như hóa thành một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Hàn ánh mắt lạnh lùng, mà mặt trái bên trên, dần dần hiện ra từng đạo yêu dị màu đen hoa văn, sát cơ. Tại con ngươi đen như mực quang bên trong di động, mà một luồng tuyệt cường khí thế, có thể so với nguyên anh, ở tại quanh thân bốc lên, kiếm niệm như mực, quét ngang mà ra, mang theo đâm thủng vân tiêu ác liệt kiếm gieo, lập tức, yêu tản mát, thay vào đó, là che trời màu mực, cùng với, chu tuyệt hết thảy kiếm khí. Đây là, Mặc Lưu phân thần chi thuật, này kinh biến, khí thế, hóa hoàn toàn ra khỏi hết thảy yêu tộc dự liệu. Không người nghĩ đến, chỉ là dung linh tu vi Ninh Phàm sẽ ẩn giấu sâu như thế, mà Ninh Phàm căn bản mỗi cái yêu tộc bất kỳ cơ hội suy tính. Dưới trong nháy mắt, Ninh Phàm thân hình phảng phất nổ tan giống như vậy, oanh được một tiếng, biến mất không còn tăm hơi, hóa thành vô tận màu mực ánh kiếm, tại trời cao loạn chém, chém, gọt cắt, cắn giết. Dường như một điểm mực đậm, tại trời quang rội mở, mà phàm là bị màu mực nhiễm yêu tộc, lập tức kêu thảm một tiếng, bị ánh kiếm chém làm thịt nát. Bất quá vừa đối mặt, mười mấy tên yêu tộc đều hóa thành thịt nát, máu tươi trời cao. Thậm chí cái kia kim đan hậu kỳ yêu ma, nhưng cất giữ hung hăng vẻ mặt, cũng đã vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng, ngay cả mì. Hắn ý thức được thời gian, yêu thân đã từng mảng cắt chém, vỡ vụn, yêu hồn dĩ nhiên từng tia một cắn nát, yêu đan càng là từng viên một vỡ thành bụi, chết thảm ở màu mực ánh kiếm bên trong. Được, so với Tử Phong yêu úy, lợi hại hơn. Đây là cái kia yêu tộc, một lần cuối cùng run rẩy suy nghĩ, mang theo sợ hãi vô ngần. Mặc Lưu phân thần chi thuật, thuật này làm Ninh Phàm hắc y hóa thân kết anh lĩnh ngộ, là ngay cả thiên nhất tử cũng có thể nhất kích tất sát tuyệt cường chi thuật. Không phải tu sĩ nguyên anh há có thể chống đối, mà chỉ là tiểu yêu, chính là tu vi kim đan, lại không đáng nhắc tới. Một lần nữa hóa thân hiện lên Ninh Phàm, tay nâng tử ngọc hộp ngọc, mắt lộ ra lạnh lùng. Di thiên xá lợi, tới tay, nhưng sự tình, nhưng chưa xong. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn phía đờ đẫn Hầu Liễm, chữ chữ như kiếm, ta cho ngươi đi rồi sao? Thanh âm này, lạnh lẽo địa để Hầu Liễm lạnh run, sắc bén địa để Hầu Liễm tâm thần đâm nhói. Hôm nay, chỉ sợ là hắn trong cuộc đời, nhất khiếp sợ một ngày, bởi vì hắn thấy được một kẻ hung ác, một thức pháp thuật, diệt sát mười mấy tên cao thủ, mà Ninh Phàm nguyên anh cấp khí thế, để Hầu Liễm sợ run tim mất mật. Cái kia vô tận màu mực kiếm niệm trong, hắn dường như cái đinh đinh trụ trời cao, lại không cách nào di chuyển bước chân, ánh mắt căn bản không dám đối với trên Ninh Phàm. Ánh mắt sợ, rất sợ, đó là một loại sinh tử không khỏi chính mình, toàn bằng Ninh Phàm nhất ý mà quyết cảm giác. Sao? Làm sao có khả năng? Cái kia Chu Minh, càng là nguyên anh cao thủ, ta dĩ nhiên muốn vũng hố loại này lão quái. Ta thật là sống ngán, hắn nói không cho ta đi, phải hay không, muốn giết ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bị nguyên anh lão quái nhìn chằm chằm, há có thể chạy thoát, hẳn phải chết a, nhưng ta không muốn chết. Hầu Liễm bị Ninh Phàm sát cơ khóa chặt, triệt để hoang mang lo sợ, thời khắc này, chỉ cần có thể mạng sống, hắn thậm chí nguyện ý bán đi tông môn, đổi Ninh Phàm ơn tha chết. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trời cao, lại không biết xấu hổ, lắp bắp cầu xin tha thứ. Khí tiết hắn không có, tình cảnh tất nhiên là cực kỳ không thể tả, để Ân Tố Thu lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ là tuy rằng xem thường, nàng cũng không nguyện Ninh Phàm lại giết người, không muốn. Mà nàng cũng không hiểu, đã Ninh Phàm cá tính, đối mặt mấy chục người yêu tộc, hẳn là bằng thân thể mạnh, liền đủ để giết khắp, không cần triển khai mạnh nhất chi thuật. Nàng hơi cắn răng, có mấy lời, có thể sẽ để Ninh Phàm không thích, nhưng nàng nhưng muốn nói, Ninh Phàm, không nên giết hắn, có thể hay không, hạ thủ lưu tình. Giết hắn, ta không nói muốn giết hắn a, ta chỉ là, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi mà thôi. Ninh Phàm trên mặt hoa văn biến mất, lạnh lùng tiêu tan, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn ngờ tới, Ân Tố Thu sẽ vì người này cầu tình, bởi vì Ân Tố Thu là cái yêu thích gây phiền toái nữ nhân. Bất quá Ninh Phàm vốn là không nghĩ tới giết Hầu Liễm, chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Này Hầu Liễm, không cần giết chết, ở lại Ngụy Quốc còn có thể có không nhỏ tác dụng. Loại này nhát gan người, một khi gieo xuống niệm cấm thì lại nhất định là vĩnh sinh không phản người. Không gì khác, người như thế sợ chết. Hắn không giết Hầu Liễm, nhưng muốn gieo xuống niệm cấm. Mà sau hay là còn có một chàng không hề lớn chiến đại chiến đi. Tử Phong yêu úy, nữ tử này, khả năng chạy ra bàn tay mình. Nếu nàng đi tìm cái chết lời nói. Ninh Phàm một điểm thuấn di, dường như một điểm đen, tại trời xanh bên trên lóe lên, trong thời gian ngắn, đã nhấc theo xa trốn Hầu Liễm, xách con gà con giống như vậy, trở về lâu thuyền. Tuy rằng loại thủ đoạn này đối Hầu Liễm mà nói có chút làm nhục, nhưng cuối cùng cũng coi như Ninh Phàm không đối Hầu Liễm động sát tâm. Xác định việc này, Ân Tố Thu hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng là nhẹ nhàng rung động. Cảm ơn. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, xoay người trở về lâu thuyền. Nàng cho rằng Ninh Phàm nguyện ý buông tha Hầu Liễm chỉ là xem mặt mũi của nàng rồi, trong lòng hơi cảm động, giờ khắc này khó mà ngăn chặn. Cảnh trước đúng là người bên ngoài rõ ràng xem thấu Ninh Phàm tâm tư. Vừa nãy hắn là muốn ra tay, nhưng Ninh Phàm lại lấy kinh khủng nhất thủ đoạn diệt sát bầy yêu, như thế tốn công tốn sức, tự nhiên là muốn uy hiếp Hầu Liễm. Uy hiếp Hầu Liễm tự nhiên là muốn thu phục rồi. Thu phục Hầu Liễm chỉ sợ là nghĩ tại Ngụy Quốc mai phục thế lực. E sợ này Hầu Liễm tông môn là muốn đổi chủ, mà Kỳ tông môn Tiên Ngọc cũng sẽ điều về Ninh Phàm hết thảy. Thậm chí Ninh Phàm cực khả năng bồi dưỡng Hầu Liễm sau, mượn Hầu Liễm tông môn danh nghĩa tại Việt Quốc cướp đoạt Tiên Ngọc, bản thân lại không liên quan đến sự việc. Nói cho cùng, Ninh Phàm vẫn là muốn mượn Hầu Liễm vơ vét của cải a. Đương nhiên, nếu không phải xem ở Ân Tố Thu mặt mũi, Ninh Phàm chắc chắn sẽ dằn vặt một cái Hầu Liễm. Ân Tố Thu mặt mũi, nhưng là cũng coi như giúp Hầu Liễm một vấn đề nhỏ. Này liên tiếp tâm cơ, hầu như tại yêu tộc ra tay thời gian, đã thành hình. Cảnh trước tự hỏi, hắn cũng muốn đạt được như vậy vơ vét của cải thủ đoạn, nhưng hắn nhưng là trăm ngàn năm sống chết từng trải, mới vừa có này tâm trí. Nhưng Ninh Phàm lại tu đạo không cao hơn 20 năm, tâm trí đã yêu. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Không tới 20 tuổi, thực lực mạnh như thế, tâm trí càng là giảo hoạt như hồ. Khó có thể đối phó, người như thế, một khi là địch, e sợ một tiếng đều là ác mộng. May là ngày đó, ta tìm thần toán lão nhân tính quẻ thứ hai, bằng không, ta chính là rơi vào, tự âm kết quả. Cảnh trước sâu sắc cảm thán. Cũng may mắn chính mình trong cuộc đời, làm sáng suốt nhất quyết định, giao hảo Ninh Phàm. May mắn Ninh Phàm ban cho Vân Hoa phu nhân càng lâu đời, sinh mệnh, để hắn vợ chồng, có hy vọng trường tương tư thủ. Trên đời đáng sợ nhất người, không phải tu vi rất mạnh, một mực là Ninh Phàm loại tính cách này người, đáng sợ nhất, khó chơi. Người này lòng dạ độc ác, gan to bằng trời, làm việc quyết đoán, lãnh khốc vô tình. Vốn lại can đảm hơn người, tâm tư kín đáo, ý chí kiên định, giả hoạt như hồ. Người như thế, một đời một kiếp, không thể đắc tội. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 159, lại một bộ đỉnh lô Ninh Phàm nhấc theo Hầu Liễm, rơi xuống Thất Mai lâu thuyền, cùng Ân Tố Thu đám người tạm thời phân biệt. Lấy Ninh Phàm ánh mắt, liếc mắt là đã nhìn ra, nở rộ di thiên xá lợi hộp ngọc trên bị gieo xuống một tia yếu ớt yêu lực dấu ấn. Một đội kia đội yêu tộc truy tung Hầu Liễm, hơn nửa dựa vào này dấu ấn. Cái gọi là Tử Phong yêu úy, hơn nửa cũng sẽ truy tung dấu ấn mà tới. Chờ bắt giữ Tử Phong sau, liền dẫn Hầu Liễm phản Kỳ tông môn, giúp đỡ trở thành tông chủ, cũng mượn kỳ danh cướp sạch 10 vạn dặm bên trong Ngụy Quốc tông môn. Đây cũng là Ninh Phàm kế hoạch. Cướp sạch cử chỉ, thế tất đắc tội Ngụy Quốc thế lực. Dùng Hầu Liễm cùng với tông môn chịu oan ức, không thể tốt hơn. Lâu thuyền chậm chậm phi hành, sau đó Ninh Phàm sẽ bằng thuấn di thần thông đuổi theo lâu thuyền cùng Phó Đại Tấn. Hắn đáp xuống một chỗ rậm rạp bên trên, nơi này ở vào Ngụy Quốc Hà Tây, nơi tên là Hà Tây Nguyên. Hắn chưa xóa đi hộp ngọc dấu ấn, mà là chờ đợi Tử Phong tự chui đầu vào lưới. Thế là này Hà Tây Nguyên liền vì một trận chiến nơi. Một bên Hầu Liễm bị gieo xuống niệm cấm, run lẩy bẩy. Hắn lại không phải người ngu, Ninh Phàm cầm trong tay hộp ngọc, đại đại liệt liệt chờ đợi. Ngoại trừ chờ đợi cái gọi là Tử Phong yêu úy, còn có thể chờ ai? Này Chu Minh là muốn cùng Tử Phong yêu úy một trận chiến. Nguyên anh cuộc chiến, một mực ta bị kéo vào trong đó, chỉ mong chớ bị lan đến mới tốt. Hắn thở dài trong lòng, đối Ninh Phàm đã là sợ cực, thậm chí loại này kinh hãi. Vẫn còn cái kia chưa gặp gỡ Tử Phong yêu ý bên trên. Dựa vào lần này yêu loạn, Ngụy Quốc loại này hạ cấp tu chân quốc, không chỉ có xuất hiện Nguyên Anh lão yêu, càng xuất hiện Vũ Điện Nguyên Anh lão quái. Hầu Liễm phúc phận không nhỏ, từng có may mắn thấy một tên Vũ Điện cao thủ cùng Nguyên Anh lão yêu giao phong. nhưng cho dù đấu pháp đến chỗ mấu chốt, hai người kia cũng không triển khai tựa Mặc Lưu phân thần thuật khủng bố như vậy pháp thuật thần thông. Hay là Ninh Phàm so với tóc tím nữ yêu lợi hại, nhưng mình tại sao lại chọc tên sát tinh này, uổng bị gieo xuống niệm cấm. Ai, năm xưa bất lợi, lên phải thuyền tặc, đụng phải sát tinh. Hầu Liễm âm thầm oán thầm, chỉ là trên mặt cũng không dám biểu lộ một tia bất mãn. Ở tại oán thầm thời gian, Ninh Phàm cũng tại nhắm mắt chờ đợi, làm mình khí tức cùng nơi đây hoang nguyên hợp nhất. Yêu thuật tu luyện, một người trong đó thu hoạch chính là cùng thiên địa hòa vào nhau cảm giác. Đối Tử Phong, hắn không có bất kỳ khinh thường. Nguyên anh sơ kỳ nữ yêu, nói không chắc có thể so với trà hoa nữ lợi hại một ít, cũng có khả năng hơi yếu một chút, nhưng nhất định người mang màu máu phù văn, nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh hóa thần một đòn. Nhưng Ninh Phàm nhưng có niềm tin tất thắng, bởi vì cái kia Tử Phong là nữ yêu, hắn không sợ nữ tử. Xúc thế thời gian, một nén nhang đi qua, chân trời ở ngoài, một trận cuồng loạn yêu phong bao phủ tới, khiến Hà Tây Nguyên phụ cận mấy cái ngụy quốc tu sĩ dồn dập tứ tán chạy tứ tán. Mà cái kia trận yêu phong trong, lập tức bay ra mấy trăm con dung linh yêu thù, cũng có triển khai bí pháp nửa người nửa yêu binh, càng có kim đan kỳ hung thú cùng yêu ma. Tản mát yêu tộc, dồn dập bắt đầu săn giết tứ tán tu sĩ, mấy cái tu sĩ lập tức chết thảm. Mà yêu phong trong, một tia sáng tím, mấy cái lấp lóe, lại thẳng đến Ninh Phàm mà tới. Cái kia tử quang mang theo từng trận làn gió thơm, cùng với ngập trời giận dỗi. Giữa tử quang, một tên thân hình yểu điệu, tóc tím như thác nước nữ yêu, ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người, hơi kinh ngạc. Bằng hắn chủng tại yêu vệ trong cơ thể dấu ấn, dĩ nhiên biết được trước sau hai nhóm yêu vệ bị người giết. Nắm hộp ngọc, sao là một gã dung linh tiểu bối? Dung linh, lẽ nào giết ta tiên phong yêu vệ lại chỉ là dung linh tiểu bối? Nàng vóc người vô cùng tốt, bộ ngực mềm nửa lộ, có vô tận mê hoặc, nhưng lại dung mạo lại như cùng cái kia trà hoa nữ giống như vậy, các loại vết sẹo bị hủy được vô cùng thê thảm. Nữ yêu hơi thở hơi động, ngửi được Ninh Phàm trên người yêu tộc huyết khí, trong lòng rét lạnh, vừa mới vững tin là Ninh Phàm sát hại chính mình yêu vệ. Dung linh tu sĩ có thể diệt sát kim đan yêu vệ, có chút thú vị, nhưng cũng chỉ đến như thế thôi. Nguyên anh dưới, dung linh lại tính là gì? Nàng giữa trời đứng lặng, mặt xấu xí trên, cười gằn không ngớt. Nhân tộc tiểu bối, dưới trướng của ta yêu vệ, nhưng là ngươi giết chết. Ngươi nói xem. Ninh Phàm hờ hững nói. Hừ, xem ra chính là ngươi rồi. Như thế, ngươi có thể chết rồi. Yêu thuật, cửu trọng tử. Nữ tử này tính cách, tựa hồ căn bản không có cùng Ninh Phàm nói nhảm ý tứ. Tay trắng bấm quyết, lập tức, Hà Tây Nguyên trên, bỗng nhiên cuốn lên từng đạo làn gió thơm, đều mang theo màu tím khói độc, tổng cộng 9 đạo. Khói độc vừa mở, lập tức hóa thành 9 đạo ngàn trượng cao màu tím vòi rồng, từ phía Tây cuồng quyển mà tới. Chỗ đi qua, Hà Tây Nguyên trên, mấy trong vòng 10 dặm xanh tươi cỏ nuôi súc vật, đều bắt đầu khô héo, một lát sau, cuối cùng hóa thành cho rơm rạ bay ra. Nữ tử chỉ quyết, tao nhã, thành thạo, nhanh như vô ảnh. So sánh cùng nhau, Ninh Phàm khổ tu 4 tháng chỉ quyết tốc độ, căn bản bé nhỏ không đáng kể rồi. Đây cũng là yêu tộc cao thủ. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, càng đối yêu thuật hiểu rõ, hắn càng có thể nhìn ra nữ tử này thi triển yêu thuật bất phàm. Lấy niệm thành phong trào, lấy gió nhuộm tím, lấy tím thành hương, lấy hương hóa sương mù, lấy sương mù thành vòi rồng. 9 đạo màu tím vòi rồng mang theo từng sợi gió độc, dung linh tu sĩ đi nhầm vào trong đó, khoảnh khắc liền sẽ hóa thành máu mủ. Chính là kim đan lão quái, đi nhầm vào trong gió cũng khó có thể tự vệ, huống chi là chỉ là thanh thảo. Ở đây gió dưới, Hầu Liễm sợ đến cả người run rẩy. Hắn sâu sắc nhớ tới có bao nhiêu ngụy quốc kim đan dung linh cao thủ tại tóc tím nữ yêu Tử Phong dưới độc phát thành từng đoàn máu mủ, mà Tử Phong yêu úy này, Tử Phong hai chữ chính là như thế tới. Loại độc này, trừ phi tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ, nếu không không cách nào triệt để chống đỡ. Này yêu thuật ngược lại có chỗ bất phàm, nhưng là chỉ là bất phàm mà thôi. Kiếm niệm diệt. Ninh Phàm lạnh lùng một tiếng, trong mắt kiếm khí tung hoành. Thời khắc này, kỳ tâm tư cùng đại địa giao hòa, liền ngay cả hắn kiếm niệm đều mang lên một tia thương mang ý nhị, làm cho nữ yêu trong lòng bừng tỉnh bay lên một loại ảo giác. Giờ khắc này nàng đối mặt cũng không phải là Ninh Phàm, mà là toàn bộ Hà Tây Nguyên đại địa linh mạch. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, màu mực kiếm niệm bày ra không trung, một luồng có thể so với tử phong mạnh mẽ kiếm niệm quét ngang ra. Ở đây kiếm niệm dưới, ngàn dặm nơi đều bị màu mực kiếm khí bao phủ. Tóc tím nữ yêu mang tới nhiều đội yêu thú, yêu binh, ở đây kiếm niệm dưới, dồn dập kêu thảm thiết không dứt, thân thể vỡ thành thịt nát mà vong. Về phần từ bốn phương tám hướng bao phủ tới màu tím vòi rồng, thì bị từng đạo màu mực kiếm khí đi vào phong nhãn, từ trong đến ngoài, xinh xinh đánh tan. Chỉ có số ít kim đan trung kỳ trở lên yêu thú, yêu binh, vừa mới tại gào thét bên trong, giữ được tính mạng, nhưng là bị thương không nhẹ. Một thức phá chín tím thuật, một thức diệt mấy trăm yêu thú, chính là tóc tím nữ yêu kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Kiếm niệm, không nghĩ tới, ngươi lại có này khắc chế yêu thuật chi vật. Bị Ninh Phàm một giới dung linh, dùng kiếm niệm phá vỡ pháp thuật, tóc tím nữ yêu giật mình không nhỏ, nhất thời cả kinh lại nói không ra lời. Này kiếm niệm uy lực, vẫn còn không đủ để thương tổn được chính mình, nhưng cũng đủ để cho mình coi trọng. Người này không thể khinh thường, chỉ là dung linh, nắm giữ kiếm niệm, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Chỉ là di thiên xá lợi, nàng nhất định muốn lấy được, tự không thể bị kiếm niệm dọa lui. Mà vòng thứ nhất giao thủ, lấy không thắng không bại chấm dứt, đối với nàng mà nói, xem như là vũ nhục. Nguyên anh cao thủ, cùng dung linh tiểu bối hòa nhau sao? Hoang đường. Tiếp theo kích, ngươi hẳn phải chết. Nàng động sát tâm, âm thanh lại dị thường êm tai, cùng xấu xí dung mạo cực không xứng đôi, mà lại trong thanh âm này, chen lẫn một tia yêu lực, rất có mê hoặc dụ sâu độc lực lượng, nhưng đối với Ninh Phàm vô hiệu. Mà nữ yêu căn bản không chú ý tới, tại yêu thuật cùng kiếm niệm giao thủ trong quá trình, Ninh Phàm trong bóng tối cùng nữ yêu khoảng cách, rút ngắn đến 500 trượng. Ninh Phàm không có vừa lên đến triển khai mạnh nhất chi thuật, như vậy khả năng làm cho nữ yêu liều mạng, lấy lá bài tẩy động thủ. Ninh Phàm muốn một mặt tan rã nữ yêu cảnh giới, một mặt tiếp cận nữ yêu, tới nay âm chỉ, bắt được nữ yêu. Vòng thứ nhất giao thủ, thắng bại chưa phân, vòng thứ hai, nữ yêu quyết định không lưu tay nữa. Nàng vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một thanh nửa cực phẩm phi kiếm màu tím, tỏa ra từng trận cổ điển khí, thổi một cái nguyên anh khí, phi kiếm kia lập tức hóa thành dài một trượng ngắn. Tử quang lộ, kiếm khí uy lăng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ninh Phàm, dường như một đạo phi điện đánh xuống, thế không thể đỡ. Mà lại ánh kiếm này cực kỳ quỷ dị, càng sẽ lấp lóe, dường như tu sĩ nguyên anh thuấn di giống như vậy, mỗi một lần ánh kiếm lấp lóe đều có thể sinh sinh na di ra trăm trượng khoảng cách. Chỉ mấy cái lấp lóe trước mắt quang cảnh, ánh kiếm đã đâm tới Ninh Phàm trước mặt. Kiếm này quang quá nhanh, mặc dù là Ninh Phàm đều khuôn mặt có chút động. Thật nhanh kiếm, đây là hóa cấp phụ linh thần thông, thuấn di thần thông. Cái kia lấp lóe ánh kiếm chính là phụ linh chi thuật. Phi kiếm thuấn di là nhất khó tiếp, bằng thân thể đi bắt phi kiếm cực dễ chảo nhàn rỗi, bằng phi kiếm đi chặn cũng khó ngăn cản. Nữ yêu trong mắt hiện lên một tia đắc ý, kiếm này tuy không phải cực phẩm, nhưng phụ linh thần thông cấp bậc cao, nhưng là cực phẩm pháp bảo cũng chưa chắc so sánh được. Loại bỏ này thần thông thủ đoạn duy nhất là đạt đến tu vi nguyên anh, hiểu ra thiên địa nguyên khí, lấy tay đoạn phá tan phi kiếm thiên địa nguyên khí, hạn chế phi kiếm thuấn di, vừa mới có thể kháng cự kiếm này. Tu sĩ kim đan không cách nào cảm ngộ nguyên khí, muốn ngăn cản kiếm này, chỉ có để phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ. Ninh Phàm cũng không phải là chân chính nguyên anh, không cách nào điều khiển thiên địa nguyên lực, không ngăn cản được phi kiếm thuấn di. Nhưng hắn vẫn có đủ mạnh phòng ngự chi thuật, chặn này phi kiếm. Kỳ thân hình hóa thành cầu vồng, bay ngược ngàn trượng, trong mắt lại lấp lóe một trong số đó tia linh động khí. Theo hắn thần niệm hơi động, một luồng màu mực thần niệm hóa thành lưu quang, đem Ninh Phàm khẽ quấn, dường như một cái quả trứng lớn màu đen, lại như kén lớn, đem thân này thân thể bao ở trong đó. Mà nguyên bản khí thế bén nhọn phi kiếm, đâm vào đen lưu quang bên trên, rõ ràng chỉ là thần niệm bức tường ngăn cản, vô hình không thể, lại dường như chém ở giống như tường đồng vách sắt, chỉ đâm vào nửa tấc, căn bản là không có cách phá vỡ hắc quang phòng ngự. Niệm thần quyết, đệ nhị quyết, niệm thủ quyết. Lấy nguyên anh sơ kỳ thần niệm triển khai, đủ để ngăn chặn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Tóc tím nữ yêu hơi run run, không rõ. Thần niệm hóa vách tường, lẽ nào Ninh Phàm thi triển là yêu thuật? Nhưng nếu là yêu thuật, vì sao vẫn chưa bấm quyết? Không, không đúng. Thuật này cùng niệm lực mượn pháp yêu thuật không giống, cũng không phải là niệm lực mượn pháp, mà là căn bản lấy thần niệm bản thân phòng ngự. Thuật này, tuyệt đối có thể coi là tóc tím nữ yêu, cuộc đời ít thấy rồi. Nhưng mới vừa làm cho nàng giật mình việc, chợt phát sinh. Đã thấy Ninh Phàm ngăn trở phi kiếm sau, mi tâm lôi tinh lóe lên, phải chỉ hiện lên ánh chớp, nhẹ nhàng đang phi kiếm chỉ tay, lập tức, phi kiếm kia dường như đòn nghiêm trọng giống như vậy, thân kiếm run lên, đường đường nửa bước cực phẩm pháp bảo, lại chỉ tay dưới, vết rách dày đặc, linh tính giảm nhiều, không tiếp tục thuấn di chém địch khả năng. Nữ yêu không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm thân thể đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, mới có thể tại không triển khai bất kỳ luyện thể thuật tình hình dưới, chỉ tay đem nửa bước cực phẩm pháp bảo, điểm ra vết rách, phá hủy linh tính. Giờ khắc này, Tha Phương mới ý thức tới, chính mình sợ là đánh giá thấp trước mắt bé nhỏ không đáng kể, dung linh tiểu bối. Mà nàng cũng ý thức được, mình cùng Ninh Phàm khoảng cách, không ngờ rút ngắn 200 trượng. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm cực kỳ kinh khủng luyện thể thuật, nữ yêu ra đầu hơi tê dại, lập tức độn quang lóe lên, nỗ lực cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách. Nhưng, đã muộn. Hai lần công kích, Ninh Phàm đều không triển khai toàn lực, làm liền để cho nữ yêu lơ là sơ suất, dễ dàng cho tới gần. 200 trượng khoảng cách, nàng dĩ nhiên khó mà chạy trốn. Nháy mắt, Ninh Phàm trong mắt sát cơ vừa hiện, mi tâm lôi tinh lóe lên, đầy trời lôi đình, ở trời quang vũ động, ngự lôi ngôi sao. Một trong số đó chỉ dưới, đầy trời lôi đình tựa hồ bị hắn xúc động, hóa thành tầng tầng lôi hải, đem nữ yêu cuốn vào trong đó. Này lôi đình thi triển thời cơ, quá độc, đại xuất nữ yêu dự liệu, mà để nữ yêu khiếp sợ, là trước mắt chỉ là dung linh tu sĩ, lại có thể điều khiển thiên lôi. Từng đạo lôi đình, hỏa địa vi lao, đem nữ yêu đường lui phong tỏa, cũng từ bốn mặt phân phát phóng ra lôi đình, đem hắn khóa chặt. Khiến cho căn bản là không có cách thuấn di động. Mà thừa dịp nữ yêu bị bao vây thời cơ, Ninh Phàm quanh thân hắc mang hơi động, dĩ nhiên thi triển ra. Thuấn di, một cái thuấn di, hắn đã cách lôi hải, cùng nữ yêu cực kỳ tới gần. Mà khoảng cách gần như vậy dưới, nữ yêu chợt từ Ninh Phàm trên người, cảm nhận được một tia không cách nào kháng cự khí tức. Đó là cái gì khí tức, càng để cho mình cảm thấy vô lực tránh thoát, chỉ có trầm luân. Lôi đình, trong chốc lát khó mà chạy trốn, mà không biết tên nguy hiểm, giấu ở Ninh Phàm trong cơ thể, chính hướng nàng từng bước một tới gần, muốn không muốn sử dụng mi tâm phù văn, sử dụng yêu tướng đại nhân một đòn lực lượng. Nữ yêu do dự, nhưng lại sợ chính mình đoán sai Ninh Phàm thực lực, lãng phí chân quý bảo mệnh cơ hội. Hay là, loại kia cảm giác nguy hiểm, là ảo giác đi, chỉ là dung linh, lại nghịch thiên. Sao cho mình không cách nào kháng cự cảm giác? Hắn cũng không phải tu sĩ hóa thần. Nữ yêu mười ngón bấm quyết, triển khai yêu thuật, không ngừng suy yếu lôi đình phong tỏa, đồng thời sắc mặt giận dữ, quát đạo, bọn ngươi yêu vệ, còn muốn quan chiến đến khi nào? Mau chóng làm gốc ý ngăn cản người này. Vừa nghĩ tới chính mình đối phó một cái dung linh, lại vẫn cần chỉ là yêu vệ giúp đỡ, nữ yêu cũng cảm giác uất ức. Bất quá! Ai bảo chính mình dưới sự khinh thường, bị đối phương gọi ra lôi đình phong tỏa đây. Phá vỡ lôi đình, cần một ít thời gian này bên trong, tuyệt đối không cho phép Ninh Phàm thuấn di đánh lén. Mấy trăm yêu tộc, bị Ninh Phàm kiếm niệm giết khắp, chỉ còn hơn 10 tên kim đan chung, hậu kỳ yêu tộc. Những này yêu đối Ninh Phàm, thực sự đã e ngại cực điểm, lại không dám cuốn vào chiến trường, nhưng cũng không dám tự ý rời đi. Nhưng bị nữ yêu hạ lệnh, liền chỉ có kiên trì, hóa thành độn quang, ngăn cản tại nữ yêu trước người, làm nữ yêu thoáng kéo dài Ninh Phàm chốc lát rồi. Ngăn trở chốc lát liền đầy đủ, một khi nữ yêu tránh thoát lôi đình, tự nhiên sẽ ngăn trở Ninh Phàm, lũ yêu cũng không cần nhúng tay. Chỉ là những này yêu tộc, không khỏi quá để ý mình rồi. Đối mặt bầy yêu, Ninh Phàm trong mắt, bỗng nhiên trên lồng một tầng băng hàn, cùng kiếm niệm, không giống. hắn quanh thân xương cốt, rắc soạt vừa vang, một quyền, càng thi triển anh cấp luyện thể thuật, băng toái. Quyền ra, băng toái, ngàn trượng thiên địa, dường như đông lại, nhưng ở tay đấm dưới, mạnh mẽ chấn động sau, băng vỡ tan rã lên, mà lanh lảnh tiếng vỡ nát trong, từng cái kim đan trung kỳ, hậu kỳ yêu tộc, lại dường như khối băng giống như vậy, thân thể yếu đuối mong manh, dồn dập nát tan liên miên mảnh vụn băng, đi đời nhà ma, mặc cho thân thể mạnh mẽ đến đâu yêu tộc, ở đây quyền dưới, đều căn bản là không có cách chống đối một hai. Giờ khắc này đã tới gần lôi hải, Ninh Phàm, không lưu tay nữa, hắn muốn nắm bắt nữ yêu. Nữ yêu vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm lại có một quyền diệt bầy yêu mạnh mẽ thân thể, đã có như thế thân thể, vì sao không ở đệ nhất đối mặt liền vận dụng, nếu là như vậy, chính mình tất nhiên bất địch, chỉ có trốn chạy. Lẽ nào, hắn là vì để cho ta lơ là sơ suất, là vì bắt giữ ta, mới cố ý yếu thế sao? Nàng khuôn mặt xinh đẹp lần thứ nhất ngơ ngác biến sắc, trước mắt Ninh Phàm mạnh, căn bản vượt xa dự liệu của nàng. Nàng không có niềm tin tất thắng. Không, cho dù liều mạng, cũng chỉ có 3 thành phần thắng. Tại lôi quang dưới, nàng đã hơi bị thương. Bất cẩn rồi. Chính mình đánh giá thấp Ninh Phàm thực lực. Xem ra, hôm nay muốn cướp xá lợi là khó khăn. Trừ phi, sử dụng lá bài tẩy. Nhưng này lá bài tẩy, chỉ có một lần, nàng không nỡ dùng. Ánh trước chưa kịp triệt để loại bỏ. Nhưng nữ yêu trong lòng biết, chính mình không thể lại chờ. Sử dụng lá bài tẩy, tạm thời lui lại, hai người trong, nàng nhất định cần tuyển chọn một cái. Thôi, hôm nay mà lại lùi, ngày khác, lại giết người này, đoạt xá lợi. Nữ yêu ánh mắt hung ác, cắn răng, không quan tâm lôi đỉnh ra thân, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra mấy tấm thượng cổ yêu phù, vỗ vào ngực, lập tức yêu khí cuồn cuộn, mạnh mẽ đột phá lôi đỉnh mà đi. Đáng tiếc dù là có bùa chú ra thân, mấy đạo lôi đỉnh dưới, bùa chú lập tức hóa thành cho bụi biến mất, mà khi nữ yêu miễn cưỡng lao ra lôi đỉnh, đã bị lôi đỉnh lan đến một hai, bị thương không nhẹ. Đây cũng là mạnh mẽ lấy thân kháng lôi một cái giá lớn, lôi chính là thiên kiếp, há lại là tu sĩ có thể kháng cự, bất luận người, yêu, tại thiên lôi dưới, chỉ có cẩn thận độ kiếp. Về phần nhân gian trong truyền thuyết thần tiên lấy thân kháng lôi kiếp, thì lại phần lớn là nói chuyện viển vông, có thể lấy thân chặn lôi. Chỉ có số rất ít thần ma thân thể. Vừa ra lôi đình, nàng lập tức thuấn di, cướp đường liền đi. Nhưng ở sau thân thể hắn, Ninh Phàm hắc mang lóe lên, thuấn di mà ra. Hắn một quyền băng toái, đánh thẳng tại nữ yêu thuấn di chỗ, ngàn trượng đóng băng, một hơi nát tan. Nát tan. Ninh Phàm thanh âm lạnh như băng trong, tay đấm dưới, trời quang băng toái, nữ yêu cũng là thổ huyết rơi rụng. Mà tay đấm trong, hình như có một luồng cực kỳ âm hàn lực lượng, vừa vào thể, liền lại khó xóa đi. Đây là mị thuật. Hắn làm sao gieo xuống thuật này? Nữ yêu yêu lực bắt đầu vướng víu, chậm chậm, thậm chí, không đủ để thôi thúc thuấn di bỏ chạy. Thậm chí, liền phi độn đều khó khăn, chỉ có thể cắn răng tự trời cao rơi rụng. Mạnh mẽ lấy yêu lực bức ra này hàn lực, dĩ nhiên, uổng công vô ích. Đây là thải âm chỉ, kể từ hôm nay, ngươi không nữa là 12 bạn yêu, mà là ta đỉnh lô. Ninh Phàm âm thanh, lạnh lẽo tự thân sau vang lên, tại nữ yêu sau lưng, gật liên tục mấy chục lần. Tầng tầng thải âm chỉ lực, đi vào sau lưng, để nữ yêu thân thể mềm mại càng ngày càng mềm, xấu xí dung nhan, cũng bắt đầu mang lên ửng hồng. Đây rốt cuộc là cái gì mỹ thuật? Còn có, ngươi làm sao biết được ta là yêu tướng đại nhân bạn yêu? Nữ yêu cắn răng, phẫn hận đạo. Trong lòng biết hôm nay đã rơi vào Ninh Phàm trong tay, bởi vì nàng đừng nói phản kháng, liền thôi thúc mi tâm phù văn đều làm không đến rồi. Bất cẩn rồi, vừa bắt đầu sẽ không nên bị Ninh Phàm lần lượt lấn đến gần. Nếu là trực tiếp triển khai yêu tướng đại nhân một đòn là tốt rồi. Triệt để khóa nữ yêu yêu lực, Ninh Phàm nhưng chưa ung dung. Hắn nhớ tới trà hoa nữ yêu lần trước yêu lực bị khóa, lại vẫn có thể tự động tự phù văn trong gọi ra yêu tướng bóng mờ. Lần này, hắn không chuẩn bị cho cái kia bóng mờ ngưng tụ cơ hội. Chỉ tay điểm tại mi tâm, chẳng ly kiếm ảnh cực nhanh. Tại nữ yêu mi tâm huyết quang bay lên một khắc, lập tức mũi kiếm đâm liên tục, ở tại thiên linh phù văn cắt ra vết máu. Nhất thời, phù văn bên trong, truyền ra một tiếng nam tử kêu rên tiếng, chỉ âm thanh chưa ngưng tụ, liền tiêu tan. Như thế, nữ yêu này xem như là triệt để mất phản kháng thủ đoạn. Ngươi dám thương Lý bạn đại nhân, ngươi đáng chết. Nữ yêu trong mắt, sát cơ lấp lóe, lại đối với ta hô to gọi nhỏ, ngươi sẽ hối hận. Kể từ hôm nay, ngươi là ta cái thứ hai nguyên anh đỉnh lỗ. Cái thứ nhất là Hoa Sơn Trà Yêu, mà ngươi là Phong Tín Tử. Cái gì? Hoa Sơn Trà Yêu, lẽ nào? Tóc tím nữ yêu âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ Ninh Phàm chỗ nói Hoa Sơn Trà Yêu là nàng nhận thức người kia? Chỉ là đối tóc tím nữ yêu nghi vấn, Ninh Phàm không có bất kỳ trả lời chắc chắn. Mị công hơi động, hôn mê nữ yêu, đem hắn thu nhập đỉnh lô hoàn. Ba chiêu, bắt nữ yêu. Nếu là nam tử, hắn chỉ có khổ chiến, mà lại không nắm chắc tất thắng. Nhưng cũng tiếc, nếu là nữ yêu, như vậy, liền không đáng để lo. Hà Tây Nguyên trên, Hầu Liễm trong lòng dường như kinh lôi nổ vang, cả người run. Từng cái tu vi khủng bố kim đan yêu ma, chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Mà hung danh lan xa Tử Phong yêu úy, cứ như vậy bị bắt rồi. Đáng sợ, cái này tên là Chu Minh Ma Đầu, thật là đáng sợ. Này Chu Minh, đến tột cùng là thực lực ra sao? Bắt giữ Nguyên Anh sơ kỳ, chính là trung kỳ Nguyên Anh, cũng chưa chắc làm đến được a. Hầu Liễm càng nghĩ càng thiên, trong lòng hầu như đã đem Ninh Phàm cùng Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ đánh đồng với nhau. Đối Ninh Phàm là càng đến càng sợ, càng ngày càng không dám đắc tội rồi. Này Chu Minh, là cái sát tinh, tuyệt đối là tên sát tinh. Đây là Hầu Liễm cuối cùng được ra kết luận, người thứ hai Nguyên Anh đỉnh lô. Nhưng này, vẫn là chính mình thủ xảo thắng lợi. Chân chính Nguyên Anh cao thủ, sẽ không mỗi người đều là nữ tử. Như chính mình có tu vi Nguyên Anh, đối mặt nữ tử này, hẳn là nghiền ép kết quả. Thực lực của ta, nhưng không đủ, cần mau chóng kết đan. Ninh Phàm thu lấy đầy đất túi trữ vật, ánh mắt quay đầu lại, nhìn phía chân trời, hình như có nhận thấy. Nơi đó có mấy đạo mạnh mẽ khí tức, chính phi độn mà đến, hay là nhận biết được nơi này đấu pháp dị tượng. Bốn tên nhân tộc cao thủ, hẳn là Vũ Điện gấp rút tiếp viện Ngụy Quốc người đi. Nếu là bị phát hiện, đúng là có không ít phiền phức, vẫn là không muốn gặp mặt tuyệt vời. Chỉ đường, đi tông môn của ngươi. Không có cho Hầu Liễm đặt câu hỏi cơ hội, Ninh Phàm một chảo Hầu Liễm, như xách con gà con giống như vậy, lập tức thuấn di, tan biến tại Hà Tây Nguyên trên. Tử Phong đã bắt giữ thành công, tiếp đó, tại Ngụy Quốc cướp đoạt một phen, hắn liền có thể nghênh ngang rời đi. Cái thứ hai Nguyên Anh đỉnh lỗ, cái thứ hai hóa thần một đòn phù văn, tới tay. Ngụy Quốc chuyến đi, không uổng chuyến này. Ở tại đi rồi nửa nén hương khoảng chừng. Bốn tên dáng dấp khác nhau Nguyên Anh cao thủ, đáp xuống Hà Tây Nguyên trên, vừa thấy nơi đây kịch biến, đều là ánh mắt thay đổi sắc mặt. Nguyên Anh đấu pháp, sẽ không sai. Một tên lão nho sinh bộ dáng lão đầu, ánh mắt ngưng trọng nói. Xem ra, tựu tại vừa mới phát sinh, mà đến lưu lại khí tức xem, hẳn là người, yêu cuộc chiến, mà lại từ khí tức mạnh yếu xem, là nhân tộc cao thủ thắng lợi. Một tên đạo bào trung niên nói. Nhân tộc, kỳ quái, đến đây viện trợ Ngụy Quốc, ngoại trừ ta bốn tên Vũ Điện thần sứ, còn có những người khác sao? Một tên tướng mạo chừng 30 mỹ phụ, cổ quái nói. Vân Liệt đại ca, ngươi thấy thế nào? Mỹ phụ nhìn phía một bên, một cái áo tang trang phục xấu xí đại hán, ngôn từ lại cực kỳ cung kính. Ta không có cái nhìn. Đại hán mặt xấu xí trên, rất có vài phần không kiên nhẫn. Đối với chỗ này tranh đấu, dường như hoàn toàn không để ở trong lòng. Nguyên Anh sơ kỳ đấu pháp mà thôi, bất quá trò đùa thôi. Tình cảnh tuy rằng nhìn như hùng vĩ, kỳ thực, hai người này vẫn chưa phân sinh tử. Không liều mạng chi thuật, liền kết thúc sao? Đối xấu xí nam tử làm theo ý mình tính cách, ba người kia tựa hồ cực kỳ thấu hiểu, nhưng không dám chút nào bất mãn. Lão nho, trung niên đạo sĩ, mỹ phụ, đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng xấu xí nam tử, nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ. Cho nên bất luận xấu xí nam tử thái độ lại ngạo mạn, ngôn từ không tiếp tục lễ, dung mạo lại xấu xí, ba người là căn bản không dám trêu nộ xấu xí nam tử. Đi thôi, đi truy nộp cái khác yêu ma. đã có bằng hữu trừ yêu, lại không muốn hiện thân, quá nửa là không muốn để cho người biết được thân phận, chúng ta không cần tìm hiểu rồi. Lão Nho một lời ra, những người khác dồn dập gật đầu khen hay, chỉ có xấu xí nam tử, ánh mắt có vẻ như không thèm để ý, nhưng cũng tại mọi người rời đi thời gian, nhìn chằm chằm nơi đây tàn tích mấy mắt, trong mắt, có một tia không rõ, quái lạ, nơi này đấu pháp khí tức, trong đó nhân tộc Nguyên Anh khí tức, có chút quen thuộc. Ân, rất hơi thở quen thuộc, ở nơi nào gặp đây? Này xấu xí nam tử tuyệt không nghĩ tới, cùng nữ yêu một trận chiến mà lại thắng, là hắn năm đó chấp hành nhiệm vụ, đi ngang qua Việt Quốc Quỷ Tước Tông lúc, đã gặp một cái tính trẻ con thiếu niên. Thế là, hắn thở ở trên mặt, lộ ra xoắn suýt vẻ mặt, loại kia rõ ràng quen thuộc, nhưng không cách nào nhớ tới cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Đến tột cùng là ai? Tần lão quái, Mã lão đạo, vẫn là, không đúng, đều không đúng. Rốt cuộc là ai vậy? Ta khẳng định đã gặp. Đáng tiếc, xấu xí nam tử căn bản không đem Nguyên Anh cao thủ thân phận cùng thiếu niên kia liên hệ cùng nhau. Cầu vồng lóe lên, thuấn di không còn hình bóng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 160, cho ta một cái giải thích. Viên Giác Cốc, giờ khắc này, đang đứng ở một mảnh trang nghiêm tiêu điều. Trưởng môn Tông Trạch, giờ khắc này ngồi nghiêm chỉnh với bên trong cung điện, bạch mi râu bạc trắng, giọt mồ hôi nhỏ nơi sâu xa, thường ngày khiếp sợ khuôn mặt, hôm nay khá là căng thẳng. Kim đan sơ kỳ, lẽ ra hỉ nộ không lộ, nhưng hôm nay Viên Giác Cốc nguy nan thời gian, hắn lại dù như thế nào, không cách nào chấn định. Bên trong cung điện, tổng cộng có 7 phái tu sĩ, mấy trăm người, mắt nhìn chằm chằm, nhìn Tông Trạch. Tông Trạch, giao ra Di Thiên Xá Lợi, ta mặt Thánh Tông, nhưng là tìm hiểu ra, ngươi Tông trưởng lão Hầu Liễm, đã ở mấy ngày trước, tự thái tổ đồi hoang, thu được này xá lợi. Đây là Ngụy Quốc truyền quốc chi bảo, ngươi Viên Giác Cốc sẽ không phải muốn một nhà độc chiếm đi. Một tên màu tím áo cà sa lão giả, râu tóc đều bạc, không giận tự uy, ở tại câu hỏi chỉ là, kim đan đỉnh phong khí tức, tại bên trong cung điện quét ngang, ở tại khí tức dưới, Tông Trạch không ngừng kêu khổ, càng là vô lực chống đỡ hàn uy áp. Kim đan sơ kỳ, cùng kim đan đỉnh cao, thực lực đó căn bản là khác biệt một trời một vực, trước mắt tự y áo cà sa, chính là Ngụy Quốc thất đại phái bên trong 7 tên lão tổ một trong, tên Mặt Hy Thanh, nhân xưng Mặt Thánh, một tiếng thủ đoạn, không hề tầm thường, kim đan trung kỳ, liền một trong số đó trưởng đều không đón được. Mà Mặt Hy Thanh lên tiếng sau, lập tức, cái khác lục phái cũng dồn dập cật khó lên. Tông Trạch, giao ra xá lợi, ta Bạch Môn Lâu, hôm nay không ở đây ngươi tông môn tìm việc. Một cái thanh niên mặc áo trắng, mái đầu bạc trắng, ngự khí âm vụ, hiển nhiên là cái ma đạo cao thủ. Di Thiên Xá Lợi, cỡ này chí bảo, không phải ngươi chỉ là nhị lưu tông môn xứng có. Một quốc gia chữ mặt lão tăng, cũng là lão tổ nhân vật, giọng mang ác liệt. Giao ra xá lợi, bằng không hôm nay Viên Giác Cốc, diệt. Tông Trạch, ngươi không nên ngu xuẩn mất khôn. Từng cái uy hiếp tiếng, tại đại điện liên tiếp, nhưng Tông Trạch, lại chỉ có thở dài ứng đối. Di Thiên Xá Lợi, như hắn Viên Giác Cốc thật có vật ấy, Tông Trạch nhất định giao cho 7 phái, để cầu an bình. Trước mắt 7 phái lão tổ, đều không là Tông Trạch đắc tội nổi ngoan nhân. Hắn Viên Giác Cốc, bao quát Tông Trạch cùng Hầu Liễm, tổng quá 2 cái kim đan cao thủ, cũng đều là sơ kỳ, chính là gặp gỡ nhất lưu tông môn kim đan trưởng lão, cũng không là đối thủ, huống hồ Mặt Hy Thanh các loại. Thất đại phái lão tổ, tụ hội Viên Giác Cốc, tùy tiện một người, đều có san bằng Viên Giác Cốc thực lực. Giao, nếu có xá lợi, hắn nhất định giao, nhưng là, hắn không có a. Xác thực, cái thứ nhất phát hiện xá lợi tin tức, là hắn Viên Giác Cốc đệ tử. Xác thực, trưởng lão Hầu Liễm, mang theo một đội sa di đệ tử, đi thu được này xá lợi.